Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện mà chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đứa con là món quà thiêng liêng quý giá mà bất kỳ ai cũng ao ước mong mỏi có được. Người chồng, người mẹ, người bà, người ông, ai cũng vậy. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, chuyện muộn con là điều khiến nhiều người đau lòng. Người phụ nữ trong câu chuyện ngày hôm nay canh cánh một mong mỏi được trở thành mẹ. Nhưng liệu điều đó có trở thành hiện thực khi lỗi không thuộc về cô? Sẽ có không? Một kết thúc có hậu hay là một kết thúc buồn cho ước ao của cô? Nhất là khi cô phải chịu đựng một bà mẹ chồng cay nghiệt và một người chồng bám mẹ trong mọi trường hợp. Không để quý vị và các bạn phải suy đoán, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Thói đời cay nghiệt ngay bây giờ. Ngay sau ngày làm lễ cưới, mẹ chồng tôi đã gọi vợ chồng tôi lại và căn dặn với một giọng vô cùng đanh thép. Dạ, chúng con xin phép mẹ, chúng con đi chơi một lát ạ. Mẹ dặn này, việc trọng đại là các con phải xin cho mẹ một đứa cháu trai đấy. Mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ xin cho mẹ hẳn ba đứa luôn, phải không vợ? Cái anh đấy. Thôi, mình đi, thôi con đi. Dạ, chúng con xin phép mẹ ạ. Thế nhưng cuộc đời đâu phải cứ muốn là được. Ngày qua ngày, dù cố gắng nhiều, vậy mà tôi vẫn chưa thể có thai. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua. Ngày nào mẹ chồng tôi cũng hỏi, chuyện bầu bí thế nào? Lúc đầu, mẹ còn nhẹ nhàng khuyên tôi ăn uống tẩm bổ để có thai. Nhưng càng về sau, mẹ chồng tôi càng mặt nặng mày nhẹ. Bữa ăn, bà chẳng nói chẳng rằng với tôi nửa câu. Bà chỉ hỏi han chồng tôi. Hễ tôi cất lời là bà lại cắt ngang và chuyển ngay sang chủ đề khác. Tôi biết mẹ đang gây áp lực cho em. Tôi không biết phải an ủi em thế nào trước thái độ lạnh lùng của mẹ. Tôi đi tham khảo bạn bè thì mọi người khuyên chúng tôi là nên đi khám để có thể biết tại sao vợ tôi chưa có bầu. Tôi nghĩ đó có lẽ là biện pháp tốt nhất lúc này. Thế rồi, theo lời giới thiệu của người quen, chúng tôi đến khám tại cơ sở của một bác sĩ có uy tín. Em ổn anh ạ. Không rồi, tất cả là do anh. Anh là dân văn phòng, suốt ngày ngồi máy tính, đến khi về nhà lại cắm cúi chơi điện tử. Đã thế, anh lại còn nghiện thuốc lá nặng. Mỗi ngày anh phải hút đến 2-3 bao. Đấy là chưa kể, tuần nào anh cũng bia bọt nhậu nhẹt đến vài ba lần. Thật tình, tôi không nghĩ rằng những điều đó lại là nguyên nhân dẫn đến việc vợ tôi chưa hề có bầu. Bác sĩ nói tôi phải từ bỏ tất cả những thói quen, những sở thích đó đi. Sau khi đi khám về, thật bất ngờ khi bạn bè hỏi han tình hình thế nào, anh lại đổ diệt cho tôi. Alo, tôi nghe đây. Ở đâu đấy? Hải Xuồng à? Thế có những ai? Được rồi, tôi ra đây. Hả? Vợ tôi chỉ bị trục trặc tí thôi, uống thuốc sẽ ổn thôi mà. Thế đã có mùi nhậu chưa? Được rồi, tôi đi đây. Thank you. em không đồng ý với cách cư xử của tôi dành cho em như thế. Em nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của em, nhưng tôi không thể đương đầu với sự thật này. Tôi đã van xin em, hãy vì anh, hãy giúp anh giữ thể diện trước mặt bạn bè. Có lẽ em không thể ngờ tính sĩ diện của tôi lại cao đến như thế. Nhưng rồi em cũng động lòng trước thái độ van xin của tôi. Thôi thì tôi còn biết làm cách nào khác bây giờ. Tôi đành mối mặt gánh nỗi yếu kém này để giữ thể diện cho anh. Nhưng khốn khổ thay, cái thông tin đó chẳng hiểu tại sao lại đến tai mẹ chồng tôi. Bà lập ngay một cuộc họp gia đình, triệu tập đông đủ các bà chị chồng và hỏi xem liệu bệnh tình của tôi như thế có chữa được không. Các bà chị chồng được dịp nói gần nói xa với chồng tôi. Gái quên loại như gì ấy có mà đầy, thiếu gì, sốt ruột, chiếu với cả chuộng. Cậu nói gì ấy mắc bệnh này á? Cơ quan tôi có chị 45 tuổi rồi, vô sinh ấy. Anh tính thế nào thì tính, nhà này không vô phúc đâu. Sao không nói gì đi hả? Lúc đó tôi mong anh đứng lên nói sự thật để bảo vệ tôi, nhưng hy vọng của tôi bị dập tắt hoàn toàn khi trong suốt buổi nói chuyện anh im như thóc. Đến lúc tôi không thể chịu nổi khi bị mọi người vu oan, tôi lao ra phòng ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nhưng tôi chưa kịp cất lời thì mẹ chồng tôi đã quắc mắt lườm tôi. Sợ mẹ lại làm to chuyện hơn, tôi vội kéo em vào phòng và khóa chặt cửa phòng lại. Em nhìn tôi thật lâu, bật khóc nức nở. Tôi thương em quá, nhưng tôi cũng không thể nói lên sự thật với mẹ và các chị rằng chuyện em chưa có bầu là do tôi. Tôi ôm em vào lòng, em gạt tay ra. Tôi lại ôm em thật chặt. Tôi nói với giọng nghẹn ngào, anh xin em hãy vì anh. Một thời gian nữa chúng mình sẽ có con, mọi chuyện đâu sẽ lại vào đó thôi. Bao nhiêu cay đắng tôi đành nuốt vào lòng. Chấp nhận lấy anh là tôi đã xác định tất cả. Tôi chấp nhận hy sinh danh dự vì anh. Nhưng từ hôm đó tôi bắt anh phải chạy chữa và hạn chế hút thuốc lá. Rồi tôi cũng chấp nhận sống chung với thái độ miệt thị của mẹ chồng. Tôi hy vọng tình hình sức khỏe của chồng tôi có thể cải thiện nhanh chóng. Lúc đó khi có bầu rồi thì dị nghị của mọi người sẽ nhanh chóng không còn nữa. Tất cả là vì tình yêu tôi dành cho anh. Rốt cuộc niềm hạnh phúc mong mỏi của em và tôi cũng trở thành hiện thực. Em đã có bầu sau 2 năm kết hôn. Mẹ ơi, nhà con có thai rồi, 2 tháng nè. Alo, chị à, chị ơi, nhà em có thai rồi, 2 tháng chị ạ, à. Con trai chị ạ. À. Yeah! Khỏi phải nói, cũng biết mẹ chồng tôi mừng như thế nào. Ngay sau khi hay tin, bà ngay lập tức thay đổi thái độ với tôi. Bà đon đả ân cần, nhắc tôi giữ gìn như thế nào, như thể bà chưa từng bao giờ cay nghiệt với tôi vậy. Dường như tôi vẫn không quen với cách bà chiều chuộng tôi, nhưng tôi cũng thấy mừng thầm ở trong lòng, vì ít ra bà không còn đầy đọa tinh thần tôi bằng những câu nhiếc móc nữa. Thế nhưng niềm vui mà tôi và em tận hưởng chẳng thể kéo dài được lâu. Hôm đó, tôi đưa em đi siêu âm. Sao rồi em? Anh ơi, sao có thể thế này được? Vô lý. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng tim thai có vấn đề, nhưng cứ đợi kết quả siêu âm lần sau để khẳng định chắc chắn xem có phải bỏ cái thai hay không. Nghe đến đó, tôi suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi, cuối cùng niềm vui dành cho tôi quá ngắn ngủi. Không những vậy, tôi biết những ngày tháng tiếp theo chắc chắn sẽ là cực hình dành cho tôi. Tôi sẽ phải sống trong sự căng thẳng và lo sợ với một bà mẹ chồng độc đoán và một người chồng nhu nhược. Tôi thầm cầu trời khấn Phật cho kết quả siêu âm đó chỉ là một sự nhầm lẫn, và chờ đợi từ ngày đến lần khám tiếp theo. Vì tôi biết chuyện muộn con là lỗi của cơ thể tôi. Tôi không dám chắc liệu sau này tôi có thể có con được nữa hay không. Rồi ngày đó cũng đã đến. Các bác sĩ đã phải có một cuộc hội chẩn và đưa ra kết luận cuối cùng. Đó là tôi buộc phải bỏ cái thai khi đã 22 tuần tuổi. Tôi báo tin cho chồng tôi biết. Rồi như thông lệ, anh lại gọi cho mẹ chồng tôi. Và tối hôm đó, cả gia đình lại được tập hợp. Nhà có điều kiện chứ phải không đâu, thuốc thang đầy đủ thế cơ mà. Chọn đâu không chọn, chọn ngay thì đứa vô phúc. Thế này là hỏng hẳn đấy cậu ạ. Ở cơ quan tôi ấy, có bà 3 lần mang thai nhưng đều tim bẩm sinh, phải bỏ cả 3 đấy. Thật là vô phúc. Anh tính thế nào thì tính, dù sao nó là cháu tôi là tôi cứ giữ đấy. Ý cậu thế nào? Anh không mẹ ơi. Thế bây giờ xử lý như thế nào đây? Thế nào? Làm sao nào? Tôi đã quá yếu ớt, không đủ sức chống đỡ trước những lời lẽ nanh nọc của gia đình anh. Tôi chỉ mong anh một lần đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng vẫn như mọi lần, anh trở nên run sợ và hèn nhát trước mẹ và các chị của anh. Tôi biết em trách tôi, em ghét tôi. Nhưng từ bé đến lớn, tôi luôn nghe lời mẹ và các chị, dù đúng dù sai. Ở bên ngoài tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì đứng trước gia đình tôi nhu nhược bấy nhiêu. Tôi cứ mặc kệ để mọi người quyết định số phận của mình mà không dám một lần chống đối. Ngay cả lần này cũng vậy. Một cuộc tranh luận nảy lửa đã diễn ra. Mẹ chồng tôi không đồng ý bỏ cái thai. Các chị chồng thì bảo quyết phải bỏ, nếu không đẻ ra có mà tiền tấn đắp vào cũng chưa chắc đã sống nổi. Tôi đột ngột đưa ra tờ giấy kết luận của bác sĩ rồi nói: nếu đẻ đứa bé ra mà để nó mang bệnh là có lỗi với nó. Thôi thì chúng con cứ nghe theo lời khuyên của bác sĩ, họ có kinh nghiệm và đã xử lý nhiều trường hợp như thế này rồi à. Rồi tôi đưa em đi bỏ cái thai. Đau đớn, buồn bã. Và chỉ có mình tôi ở bên cạnh em. Chắc em chạnh lòng lắm, vì cả gia đình tôi không một ai đến thăm hỏi em. Nhưng có khi đó lại là một điều hay. Đúng vậy. Nếu họ đến và nói bóng gió xúc xiềng thì có lẽ tôi không thể chịu nổi. Sau đó tôi xin nghỉ ở nhà gần một tháng để phục hồi sức khỏe và ổn định lại tinh thần. Chồng tôi chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng anh cũng không quên tường thuật lại tất cả những diễn biến trong thời gian này với mẹ và các chị chồng tôi. 3 tháng sau, mẹ đùng đùng dẫn đến nhà chúng tôi một ông bác sĩ. Dạ mời anh vào ạ. À. Mời anh ngồi ạ. Vâng. Dạ, cháu chào chú ạ. Chào cháu. Con à, đây là bác sĩ Thành, người trong họ nhà mình. Còn đây là vợ thằng Tiến. Vâng. Anh khám cho em nó. Còn chị, việc tôi chăm lo cho anh chị đến như thế là cùng. việc cần thiết bây giờ là chị phải mang bầu và đẻ cho tôi một đứa cháu đích tôn. Việc này bác sĩ đã tính toán, chắc chắn là chị sẽ sinh quý tử. Đây không chỉ là việc riêng của vợ chồng chị, mà là việc của cả họ. Chị liệu mà làm, muốn làm thế nào thì làm. Những lời mẹ chồng tôi nói với vợ chồng tôi khiến tôi cảm thấy thật nặng nề. Cái áp lực này chỉ dành cho tôi, chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Không phải tôi không muốn có con, không phải tôi không muốn sinh con trai, nhưng tất cả mọi việc từ trước đến nay có phải là do lỗi của riêng tôi đâu. Tại sao mẹ chồng tôi cứ nhất nhất đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi? Chưa dừng lại ở đó, mẹ tôi còn bắt em phải nghỉ ở nhà để lo cho sức khỏe. Nếu bình thường mẹ lo cho em như thế thì chắc chắn em sẽ cảm động lắm. Nhưng thực ra em hiểu hơn ai hết. Mẹ làm như vậy là cũng chỉ vì muốn em sớm sinh cháu cho bà. Em ạ, vấn đề tinh thần trong trường hợp của em vô cùng quan trọng. Em không cần phải nghỉ ở nhà, chỉ cần xin việc làm nhẹ nhàng trong cơ quan, đầu óc thoải mái thì vấn đề thai nhi mới có kết quả. Và để anh sẽ trao đổi với chú ấy. Đây đơn thuốc đấy, em về mua nhé. Em cảm ơn anh ạ. Rồi lần nào bác sĩ đến khám, mẹ tôi cũng có mặt. Kèm theo đó là những câu bóng gió. Mẹ kể về chị A, chị B, con bạn của mẹ đẻ được quý tử. Từ khi có cháu, gia đình họ làm ăn khấm khá hẳn lên. Mẹ gọi đó là con lộc. Mẹ còn nói rằng đi xem thầy này thầy đó, họ đều phán là nếu em đẻ được quý tử thì tôi sẽ thăng quan tiến chức, sẽ có lộc rơi lộc vãi đầy nhà. Mẹ cũng được vẻ vang với họ hàng và sẽ sống thọ hơn. Mẹ chồng còn bắt tôi phải ăn theo thực đơn mà bà sưu tầm được từ mấy người bạn. Bà bảo loại thức ăn đó để tạo môi trường tốt cho việc sinh quý tử. Nhưng tất cả những gì bà làm cho tôi chỉ khiến tôi thêm áp lực và sự khó chịu. Đến nỗi bác sĩ cũng phải góp ý với bà rằng sức khỏe tinh thần mới là liều thuốc quý giá nhất. Nếu tôi bị áp lực về mặt tinh thần thì có thuốc tiên và ăn ngọc, ăn vàng cũng khó mà có con ngay được. Vị bác sĩ nói vậy như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ tôi lại càng làm căng và kiểm soát mọi chuyện của vợ chồng tôi. Nhất là khi công ty vợ tôi chuyển địa điểm, tuyến đường mới vừa dài vừa bụi lại thường xuyên tắc đường, khiến em gần như kiệt sức. Em không thể nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Tôi đang bàn chuyện thuê người giúp việc với anh thì mẹ chồng tôi xuất hiện. Bà phản đối ngay. Bà nói không thể để người ta vào nhà mình được, rồi có ngày nó cuỗm sạch tiền nong. Bà bắt tôi gọi điện cho mẹ tôi lên phụ giúp. Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Sao bà lại có thể coi mẹ tôi giống như người giúp việc vậy nhỉ? Không đời nào, không đời nào tôi chấp nhận. Ý mẹ không phải như thế. Sao em không nghĩ cứ để mẹ lên chăm sóc em có phải tốt hơn không? Hai mẹ con được ở gần nhau này. Hơn nữa ấy, không ai chăm em tốt hơn bằng chính mẹ đẻ của mình đâu. Đấy là anh lo cho em, thế anh mới nói như vậy. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Còn anh thấy mẹ nói cũng đúng đấy. Không thể để người lạ vào nhà mình được. Không cần phải nói thì tôi cũng biết anh sẽ ca ngợi ý kiến sáng suốt của mẹ chồng tôi. Nhưng rồi tôi cũng quyết định mời mẹ lên ở cùng với chúng tôi. Vì trong giai đoạn căng thẳng này, đúng là tôi cần mẹ tôi ở bên cạnh. Mẹ em từ quê lên giúp chúng tôi. Mỗi lần thấy mẹ tôi đến, bắt em thế này, bắt em thế kia, là bà lại khóc. Có mấy lần nửa đêm thức giấc, tôi thấy ánh đèn phòng khách vẫn sáng. Hé cửa ra, tôi thấy bà đang ngồi xem tivi nhưng nước mắt chảy thành hàng. Tôi cứ ngỡ bà chỉ đang xúc động với câu chuyện trên TV. Chứ anh làm sao mà nghĩ rằng mẹ tôi đang khóc vì tôi. Nhiều lần mẹ ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc của tôi rồi nói: lấy chồng con nhà giàu, con có thực sự hạnh phúc không? Tôi thực sự bối rối, không biết phải trả lời mẹ thế nào. Mẹ tôi lại nói tiếp: mẹ biết con bị đối xử không tốt, nhưng con muốn hạnh phúc thì hãy chấp nhận và nín nhịn. Thời gian phía trước của con còn dài lắm, nhưng cái sự khó chịu kia liệu có đủ sức mà tác oai tác quái mãi không? Mẹ đã từng là một nhà giáo, có chữ có nghĩa. Thế mà khi bị một người chỉ là con buôn ra lệnh như kẻ hầu người hạ, mẹ cũng chỉ cười thầm: nhưng mẹ thương con, không biết con có chịu đựng được không? Người ta nói rằng mẹ con mình vô phúc nên cái thai mới bị bệnh. Con gái đi lấy chồng là hưởng phúc nhà chồng. Người ta suốt ngày đi lễ nơi này nơi kia, nhưng đâu có hiểu đạo lý nhà Phật. Mẹ không nói hết, nhưng tôi hiểu. Mẹ đang lo cho tôi và con tôi sau này. Nó sẽ bị ảnh hưởng những điều xấu từ người khác. Thời gian trôi qua như tiên bắn mà em vẫn chưa thể có bầu. Mẹ tôi gần như phát điên, mời hết thầy cúng này đến thầy cúng kia về nhà giải hạn mà vẫn không ăn thua. Bà dường như kiệt sức vì chuyện con cái của chúng tôi. Sự kiệt sức khiến tâm tính bà trở nên khó chịu và không thể tưởng tượng được. Đã nhiều lần bà mắng mỏ em ngay trước mặt mẹ em, nhưng em cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Em mong chờ sự bảo vệ của tôi, nhưng điều em mong chờ không thể xảy ra. Nhưng cũng đến lúc mọi chuyện cần phải kết thúc. Cuộc sống của tôi trở nên thật dễ thở khi mẹ chồng tôi đột ngột ngã bệnh. Bệnh tuy nhẹ nhưng bà cũng không còn sức lực để đến hành hạ tôi hàng ngày. Ngược lại, tôi thường xuyên đến chăm sóc cho bà. Tôi chưa bao giờ cáu giận bà. Tôi có thể không thích những gì bà đối xử với tôi, nhưng trước sau như một, bà vẫn là mẹ chồng tôi, là mẹ ruột của chồng tôi. Thấy em cùng tôi đến chăm sóc mẹ, tôi cảm động lắm. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có người vợ như em. Có lẽ mẹ tôi cũng xúc động trước tấm lòng của em. Mẹ ơi, mẹ dậy uống thuốc đi ạ. Cho mẹ chồng tôi, những gì bà làm với tôi trước đây tôi cũng không còn lưu giữ nữa. Giờ đây bà ốm mà chỉ có vợ chồng tôi chăm nom. Còn các bà chị chồng tôi thì chỉ lo việc thừa kế. Họ ra sức hỏi bà di chúc đã làm chưa, cất ở chỗ nào. Bà không thể trả lời. Những lúc tôi ở bên cạnh, bà nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Nửa như trìu mến, nửa như van xin. Tôi tiến sát lại gần bà. Ánh mắt bà hướng về phía bụng của tôi. Tôi ghé tai bà nói nhỏ: Mẹ ơi, con hứa, con sẽ sinh cho mẹ một đứa con trai để nối dõi. Nghe xong, khuôn mặt bà giãn ra mãn nguyện. Không bao lâu sau thì mẹ tôi mất. Thời gian sau đó, vợ tôi đã mang thai và sinh được một cậu bé trai kháu khỉnh theo đúng như ý nguyện của mẹ. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi và vợ không bao giờ quên kể về mẹ cho con trai tôi biết rằng mẹ tôi đã từng mong ước có cháu đến nhường nào. Thưa quý vị và các bạn, một cái kết đẹp và hoàn toàn xứng đáng đã diễn ra. Con cái là của trời cho, và đó chính là món quà quý giá nhất mà ai cũng ao ước có được. Có những người đã rất dễ dàng để có con, nhưng cũng có biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải trải qua vô vàn trắc trở mới có được một mụn con. Và quan trọng hơn cả, đứa bé ấy còn hóa giải mọi hiềm khích, mọi oán giận giữa người lớn với nhau. Một điều mà dường như không gì trên đời có thể hàn gắn được. Và hơn ai hết, đứa bé chính là sợi dây tình cảm gắn kết mọi người gần nhau hơn, khiến mọi người yêu thương và sống vì nhau nhiều hơn bao giờ hết. Chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cả những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyện kể trước lúc không giờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.